Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2894, chương 2894, thích khóc, nhát gan quỷ thi thành, nguyên các, một nơi kết giới bên trong không gian, Dịch Tiểu Phi bị đưa vào bên này, làm tiến vào nơi đây, ở bên này hội tụ tu sĩ không thiếu, cảnh giới tu vi lên ở lớn đế dưới. Hội tụ gần như 100.000 hơn tu sĩ, 100.000 này hơn tu sĩ bên trong, có 70% đều là đế quân dưới bất hủ thần đế. Còn lại ba chính là đế quân. Dịch Tiểu Phi đi vào, cũng không có đưa tới bao lớn chú ý. Dẫu sao đoạn này thời gian nguyên các đưa vào tu sĩ quá nhiều. Chỉ cần ở chỗ này kết giới không gian, đều là biết được muốn đi làm cái gì. Thần tổn bí cảnh điều tra, trong này nguy cơ tứ phía, có thể như nhặt tồn tại cơ duyên, mặc dù có cơ duyên, nhưng tiền ít có tu sĩ dám dẫn đầu tiến vào. Trình độ nhất định, vẫn là bởi vì là thứ nhất nhóm tu sĩ sau khi tiến vào. Nguy hiểm tỷ lệ quá cao, hội tụ tu sĩ bên trong, dĩ nhiên sẽ có một ít đoàn thể nhỏ, số lượng thiếu tụ 3 tụ 5. Nhiều mấy chục người, chính là mấy trăm người. Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào không lâu, thì có một ít tu sĩ tìm kiếm họp thành đội. Chỉ là Dịch Tiểu Phi từng cái cự tuyệt. Ở như vậy nhiều tu sĩ đàm luận bên trong. Dịch Tiểu Phi đối với đem phải đi thần tổn bí cảnh có càng nhiều hơn biết rõ. Sư tôn lại là lấy loại phương thức này, để cho mình đi cái này bí cảnh. Có thể gặp. Cái này bí cảnh có Dịch Tiểu Phi yêu cầu cơ duyên. Cút ngay, muốn đi ra ngoài, ngươi là không muốn mạng nhỏ liền sao? Ở kết giới này không gian, dĩ nhiên cũng có nguyên các tu sĩ. Quát một tiếng kêu dưới, cách đó không xa bầu trời. Một thân hình nặng nề té xuống. Thả ta đi ra ngoài, ta không nên chết, ta không nên chết. Một người đàn ông tử. Dáng vẻ cực kỳ đẹp đẽ, một đầu tóc vàng, giờ phút này nhưng là khóc sướt mướt hình dáng, không ngừng khẩn cầu trước, thằng nhóc này, cũng là một gân, dầu gì cũng là một sao đế quân à, làm sao như vậy không có cốt khí, quả thật, vào trước khi tới liền chú ý tới, nói chuyện một mực mang nức nở, một bộ mềm yếu vô năng dáng vẻ, thật mất thể diện. Dầu gì là đế quân à? Ngoặc kép, đối với cái này nam tử, sớm ở bên này tu sĩ, tựa hồ đã thấy có lạ hay không? Thả ta đi ra ngoài. Tại sao không buông ta đi ra ngoài? Không giúp, không giúp vô cùng thần thái. Đường đường một cái một sao đế quân lại có thể lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Dịch Tiểu Phi ngây ngẩn nhìn, như vậy một cái đế quân. Mình vẫn là lần đầu tiên thấy, kia sợ không phải đế quân, như vậy một người tu sĩ, từ mình tu luyện tới nay, tựa hồ cũng là lần đầu tiên gặp phải, thật giống như thật sự có chút không bình thường. Bất quá căn bản không có người đi để ý, ở bên này tu sĩ, đều là tất cả quản riêng, 15p, dòng giã 15p, tên kia mới tiêu ngừng lại, dừng lại sau đó. Trực tiếp nằm trên đất, đã ngủ, Dịch Tiểu Phi cũng không có ở đi chú ý. Theo thời gian trôi qua, ở kết giới này bên trong không gian có mới tu sĩ đến. Một số tu sĩ là biết được mình phải làm gì, mà một phần khác thì là bị cưỡng bức. Có hoặc nhiều hoặc ít nguyên nhân, ít nhất là vô cùng là không tình nguyện tiến vào bên này. Thoáng một cái năm ngày trôi qua, oanh. Ở kết giới này bên trong không gian, xuất hiện từng chiếc to lớn thần thuyền, tổng cộng 10 chiếc thần thuyền, phía trên đã có nguyên các tu sĩ, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể cảm nhận được, có đại đế cường giả tồn tại, lên thuyền, hai chữ, vang khắp ở kết giới này bên trong không gian, không ngừng vang vọng, một chiếc thần trên thuyền, có thể tiến vào hơn 10.000 tu sĩ. Dịch Tiểu Phi trực tiếp hướng trong đó một chiếc bay đi. Vèo, vèo, vèo, không tới 50 hơi thở thời gian. kết giới không gian bên trong tu sĩ, cũng leo lên thần thuyền. Tên này cũng là cái này một chiếc sao? Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, thấy được cái đó xem phụ nữ như nhau khóc sướt mướt người. Hơn nữa vừa vặn ở mình cách đó không xa, đang từng cái tìm kiếm tu sĩ hợp tác che chở. Một cái một sao đế quân, cũng đang cầu xin bất hủ thần đế. Cả người đem mình tư thái thả rất thấp, bất quá lấy biểu hiện, dĩ nhiên cũng cự tuyệt. Bởi vì cái này con mẹ nó chính là một cái phiền toái à. Nếu ai và hắn hợp tác, ngược lại là liên lụy. Rất nhanh, hắn đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, trước tự giới thiệu mình một phen. Sau đó đáng thương chỉnh tề nhìn Dịch Tiểu Phi, chỉ là Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có để ý. Và đối phương bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ, mình mặc dù mạnh, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp người khác. Người cảm thấy, bản thân có và ta hợp tác vốn sao? Những người khác, cũng trực tiếp đem đánh vỡ. Dịch Tiểu Phi giờ phút này ít nhất còn mở miệng nói một câu. Hợp tác vốn, mấy chữ này, Dịch Tiểu Phi cố ý nhấn mạnh một chút. Cái này, nhìn Dịch Tiểu Phi nháy con mắt. Nước mắt vẫn còn ở con ngươi bên trong lờn vờn trước. Ngươi xem, cái này có được hay không à? Hiếm có người để ý tới mình. Thi Thành dĩ nhiên không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Vậy, ngươi xem, cái này có được hay không? Cầm ra một quả nhẫn không gian, trực tiếp dành cho Dịch Tiểu Phi. Sớm một chút đuổi đối phương. Mình mặc dù là cửu tinh bất hủ thần đế, nhưng còn coi thường một cái một sao đế quân lấy đồ ra. Nhưng dáng vẻ vẫn là phải làm, cũng có thể để cho thằng nhóc này từ bỏ ý định. Đón lấy qua Thi Thành nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi cha xem đồ vật bên trong, chỉ là bên trong đồ, nhưng thật to vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi dự liệu. Tên này, tại sao có thể có loại vật này? Dịch Tiểu Phi nhìn lo âu chờ đợi Thi Thành. Nội tâm có rất lớn nghi ngờ, bởi vì đối phương dành cho mình nhẫn không gian đồ vật bên trong. Chính là một cái đại đế thần thú xương thú. Mấu chốt cái này đại đế thần thú xương thú, còn gìn giữ rất tốt. Đó không thể nghi ngờ là giá trị liên thành. Có thể cầm ra cái này các thứ, để cho Dịch Tiểu Phi suy nghĩ không ra. Vật này, mình thật vẫn không muốn liền như vậy buông tha. Như thế nào? Thi Thành vô cùng mong đợi, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Vậy liền mang theo ngươi đi. Dịch Tiểu Phi cuối cùng gật đầu một cái. Cảm ơn. Thi Thành giờ phút này vẫn là khóc, chỉ là cái này khóc là mừng đến chảy nước mắt, cả người nhào tới xuống, đem Dịch Tiểu Phi bắp đùi thật chặt ôm lấy. Như vậy thình lình tình huống dẫn phát cái này một chiếc thần trên thuyền từng trận cười to. Cái này gọi là Thi Thành người, chính là hôm nay nơi này một cái trò cười. Thằng nhóc kia là muốn cùng hắn họp thành đội sao? Hình như là vậy, có nghe hay không? Vậy họ Thi tiểu tử không phải một mực đang cảm tạ sao? Một cái cửu tinh bất hủ thần đế, một cái hèn mọn một sao đế quân, ở thần tổn bí cảnh có thể sẽ không có kết quả tốt. Ngoặc kép, họp thành đội lên, số người càng nhiều, tính an toàn thì cũng càng cao. Đối với thần tổn bí cảnh chuyện, nhất là những cái kia đế quân cường giả, đã từng còn có không ít người tiến vào qua một lần, từ trong lấy được thiên đại chỗ tốt. Ban đầu chỉ là năm sao đế quân, sau khi đi ra, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền đã trở thành cửu tinh đế quân, thậm chí cũng có cửu tinh đế quân từ thần tổn bí cảnh sau khi đi ra, trở thành kiếm tiên vị diện đại đế cường giả. Bên trong có cơ duyên, quả thật đáng rất nhiều tu sĩ, thật tốt mạo hiểm đi một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https